Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, quân đội tập hợp, sắp giằng co, móa, ngay tại vừa rồi, ta đang đi WC, đột nhiên bồn cầu bên cạnh nổ, một ăn mặc tần triều chiến giáp nam nhân, từ bên cạnh ta đi tới, ta liền muốn biết. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha, trên lầu sợ là đang nằm mơ. Vì cái gì không nói? Đang đánh máy bay thời điểm đâu? Như thế không phải kích thích hơn? Phun tần chiều người một mặt, ngẫm lại đều có cảm giác. Kích thích, hắn không có nói đùa. Ta chính là an thành phố người. Ta lúc ấy trên đường đi tới, mặt đất nhô lên, sau đó một người từ bên trong bò lên đi ra. Nói thật, lúc ấy ta cả người đều mộng bước. Đáng sợ a, an thành phố xảy ra chuyện lớn. Các vị, không chỉ là Tần Thủy Hoàng sống lại, quân đội của hắn cũng sống lại. Những cái kia tượng binh mã các ngươi biết sao? Toàn bộ đều sống, ta ngay tại hiện trường. Lúc ấy kém chút sợ tè ra quần. May mắn hắn lúc ấy liền đi. Không có đánh ta, nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết ta, ta cũng sẽ không tin tưởng a. Trên Internet, các đại diễn đàn, các đại giao lưu địa phương, đều có thể nhìn thấy dạng này một chút thiếp mời. Những cái kia tận mắt thấy tượng binh mã người, toàn bộ đều giống như bị điên. Tiến vào Internet về sau, thân thể một bên run rẩy. Một bên khắp nơi phát ra, giống như chỉ có đem chuyện này nói cho khắp thiên hạ hết thảy mọi người, bọn hắn mới có thể bình tĩnh đến xuống tới. Ngoại trừ một chút tại trên Internet đánh chữ nhân chi bên ngoài, một ngày này toàn bộ an thành phố đều sôi trào lên. Còn có vô số người đều từ bên trong phòng vọt ra, chạy tới trên đường phố. Bất kể có phải hay không là người quen, gặp mặt câu nói đầu tiên không còn là ăn cơm chưa, mà là người có nhìn thấy có người từ trong đất leo ra sao. Ngoặc kép bày trận mà đổi thành bên ngoài một bên tượng binh mã trong hầm. Khi tất cả tượng binh mã chiến mã phục sinh cùng chiến xa phục hồi như cũ về sau, trong đó có một cùng loại với tướng lĩnh bộ dáng người, đột nhiên nhảy tới tham quan cao hơn, vươn tay cánh tay, miệng bên trong hô to một tiếng. Trận, vô số tượng binh mã, nhao nhao hưởng ứng, cùng hô lên, thanh âm kia đinh tai nhức óc, để hiện trường, những cái kia sửng sốt các du khách, màng nhĩ đều tại ong ong ong rung động. Ngô Hoàng đã tỉnh, hiện tại gặp được nguy cơ. Tất cả mọi người theo ta cùng đi hộ giá. Những binh mã này tượng đều là không có ý thức, tồn tại duy nhất tác dụng chính là hiệu chung với Tần Thủy Hoàng, vì đó bán mạng. Tại Diệp Thần hơi khống chế phía dưới, vậy sẽ lĩnh bộ dáng người lần nữa tay lớn hô to: Phạm Ngô Hoàng người, giết không tha. Phạm Ngô Hoàng người, giết không tha. Hố đất bên trong kia lít nhà lít nhít tượng binh mã nhóm chỉnh tề giơ lên trong tay vũ khí, một tiếng lại một tiếng hô hào, khí thế như hồng, thậm chí để một chút các du khách đều có loại nhiệt huyết sôi trào ảo giác, phảng phất đột nhiên đặt mình vào trong chiến trường đồng dạng. Các ngươi thứ dân tránh ra, chớ có cản chúng ta con đường, nếu là chậm trễ cứu giá, các người toàn bộ đều đem đầu người rơi xuống đất. Kia dẫn đầu tướng lĩnh lần nữa nói đến. Suy, chấm ngoặc kép, âm thanh rơi xuống. Hắn duỗi ra hai ngón tay, đặt ở khóe miệng, phát ra một tiếng bén nhọn, ô, âm thanh, cạch cạch cạch. Sau đó, một thớt da lông màu đỏ sậm chiến mã từ hố đất bên trong nhanh chóng lao tới, phát ra cạch cạch tiếng vang. Đường chiến mã đến tướng lĩnh bên cạnh sau, hắn một cái xoay người, động tác vô cùng trôi chảy nhảy lên, xuất phát, ngón tay Tần Hoàng lăng phương hướng, miệng bên trong hô to một tiếng, Vâng, tướng quân, sau lưng, đám kia tượng binh mã nhóm, giơ lên vũ khí, cùng kêu lên trả lời. Đùng, đùng đông, đông đông đông đông, sau đó, toàn bộ đại bộ đội, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Trong đội ngũ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút ăn mặc áo giáp người. Cầm dùi trống, hung hăng gõ lấy trống trận, từng đợt dầu có tiết tấu tiếng trống truyền đến. Tại toàn bộ an thành phố bên trong chấn động, trống trận lôi, tướng quân ở bên kia, đi qua, bày trận, tập hợp, theo kia tiếng trống phát ra. Rất nhiều ở kia hố đất bên ngoài phục sinh tượng binh mã nhóm. Nhào nhào lạnh giọng tự nói, sau đó nhấc chân, động tác cực nhanh hướng phía kia tiếng trống trận nguyên phương hướng vọt tới. Theo tiếng trống không ngừng truyền bá, trên đường phố, càng ngày càng nhiều phục sinh tượng binh mã bắt đầu hội tụ. Những người kia, toàn bộ đều là vì chiến tranh mà sinh, một khi chạm mặt, lập tức liền xếp hàng hành tẩu. Thế là, giờ khắc này, an thành phố trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội ăn mặc cổ đại chiến giáp đám binh sĩ. Tại đường đi chính giữa, bộ pháp hình tề, sắc mặt lạnh lùng ghé qua, mà hai bên đường, không ít phổ thông thị dân hội tụ. Những này, toàn bộ đều là tần triều những quân nhân. Thân hình của bọn hắn, thật đúng là đủ khôi ngô, đủ thẳng tắp a. Mỗi người thân cao, đều là tại chừng một thước tám a. Thật là đáng sợ, lại là thật, bọn hắn thật sống lại. Dạng này đến xem lời nói, trong cung điện dưới lòng đất, Tần Thủy Hoàng cũng sống lại a. Khó có thể tin, đây quả thật là thế kỷ 21 a. Chúng ta xác định không phải đang nằm mơ. Những cái kia đám dân thành thị, nhìn xem Tần triều quân đội trùng trùng điệp điệp từ trên đường phố đi qua lúc, từng cái tam quan hủy hết, trợn mắt hốc mồm, ngẫu nhiên có người phát ra thanh âm như vậy đến, thanh âm kia bên trong, lại là run rẩy đánh cho lợi hại, thậm chí, còn có rất nhiều người, rõ ràng sự thật, đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không dám đi tin tưởng, nhiều người như vậy, đồng thời phục sinh. Thật sự là quá không thể nào tiếp thu được a. Thế nhưng là, trên đường phố, thỉnh thoảng còn có một số nhô lên đến hố. Nói cho đám người, đây hết thảy, toàn bộ đều chân thực, không thể lại chân thực. Cạch cạch cạch, ầm ầm, theo tại an thành phố các nơi tượng binh mã phục sinh. Mấy vạn người quân đội, rất nhanh liền bắt đầu hội tụ. Bọn hắn trên đường phố xếp hàng đi tới thời điểm, tạo thành một đầu không nhìn thấy cuối cùng màu đồng trường long. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, mục tiêu, chạy thẳng tới Tần Hoàng Lăng đào móc chỗ, đường kia 100.000 tượng binh mã phục sinh thời điểm. Đế quốc, kia quyền lực đỉnh phong trong phòng, chỉ lệnh cũng đồng thời truyền đạt ra ngoài. Tần Hoàng Lăng, tuyến phong tỏa bên ngoài, trên 100 đội xe bọc thép, xe tăng, gào thét mà qua, không đến 10 phút, liền là đem cũng sớm đã toàn diện phong tỏa Tần Hoàng Lăng bên ngoài. Cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, cạch cạch cạch, sau đó, từng người mặc trang phục đổi màu, súng thật đạn thật đế quốc chiến sĩ, từ trong xe nhảy xuống tới, chỉnh tề sắp xếp thành một đội lại một đội, không chung, mấy trăm khung máy bay trực thăng vũ trang. Từ đằng xa bay tới, rầm rầm, kia cánh quạt âm thanh không ngừng chấn động, những cái kia máy bay trực thăng vũ trang tại Tần Hoàng Lăng trên không không ngừng xoay quanh, giống như là khúc mắc thời điểm, đế quốc quyền lực chỗ cao nhất làm ra diễn tập tràng cảnh đồng dạng. Không đúng, giờ phút này bên trong tình huống có thể so sánh loại kia biểu diễn hình thức diễn tập còn muốn rung động được nhiều. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ khẩn trương chiến hỏa khí tức. Khẩn cấp thông chi, Tần Hoàng Lăng bên trong, ngoại trừ đã tiến vào địa cung bên trong nhân chi bên ngoài, tất cả không quan hệ phóng viên, quan viên, không liên hệ người, lập tức rời khỏi Ly Sơn phạm vi, nơi này đã bị quân sự tiếp quản, bất kỳ cái gì dám chống lại người, cho phép các binh sĩ nổ súng xạ kích. Khẩn cấp thông chi, chấm ngoặc kép, máy bay trực thăng vũ trang tại lượn vòng lấy thời điểm. Bên trong còn không ngừng dùng loa phóng thanh truyền ra băng lãnh khu trục âm thanh. Những cái kia tụ tập tại Tần Hoàng Lăng bên trong phóng viên. Đám quan chức, toàn bộ đều bị loại này trận thế dọa cho mộng. Đã lớn như vậy, bọn hắn chưa từng thấy qua quân đội cường thế như vậy qua a. Liền xem như một chút quyền cao chức trọng đám quan chức. Ở thời điểm này, cũng không dám nói chuyện. Những quân nhân này, toàn bộ đều chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Mới chẳng cần biết bọn họ là ai đâu. Hiện trường, gió lạnh phần phật, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.